Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, làm nhiều chút sự tình, đoàn đội ủng hộ, nội tâm của Chu Hạc khẽ nhúc nhích, Trần Nguyên lại sẽ suy đoán đến phương diện này đi, bất quá như đã nói qua, bây giờ hắn dù sao chỉ là một 19 tuổi sinh viên. Thông qua hai cái bài post tuyên truyền, cho tự thân blog đạo lưu, tạo thành to lớn lưu lượng, nhanh chóng đạt được như thế cao nhân khí. Những thứ này sự tình trước sau liên hợp lại, quả thật không giống một người vô tâm nên làm. Trần Nguyên như vậy suy đoán cũng không kỳ quái. So sánh trí nhớ kiếp trước, giờ phút này Chu Hạ đối với Trần Nguyên người này nhận biết cũng càng khắc sâu. Mặc dù Vinh Tín Đạt là người thứ nhất tiếp xúc hắn điện ảnh công ty, nhưng hiển nhiên cũng không có chú ý những thứ này sự tình. Cũng không có biết được hắn chân chính giá trị. Lý Thiếu Hồng một cái trung lão niên nhân, làm sao có thể đối với Internet lưu lượng những thứ này đại sổ cư nhạy cảm như vậy? Nàng để cho Tằng Giai ký hợp đồng hắn, không phải là coi trọng hắn tương lai phát triển. Có lẽ trong này còn có trường học vị kia lão sư đề cử cũng không nhất định. Mà Trần Nguyên lại bất đồng. Người này thượng là phổ thông đại chuyên. Học là mậu dịch đối ngoại chuyên nghiệp. Lúc trước ở Singapore giật cùng phòng địa sản tập đoàn làm buôn bán địa sản hạng mục. 2006 năm trước, hắn với điện ảnh không hề có quen biết gì. Hoan Duệ thế kỷ đời trước Giang Chiết Tam cùng điện ảnh văn hóa công ty hữu hạn. Chính là hắn và lão bà đồng hồ quân Kiều Diễm ướt át thành lập cửa hàng nhỏ. Năm 2007, bọn họ Tam cùng điện ảnh tham dự Phạm Gia độc lập sản xuất Yên Chi Tuyết. Cùng với Hoắc Tư Diễm diễn viên chính, công chúa cuối cùng. Này hai bộ vai diễn biên kịch đều là với chứng. Cứ như vậy Tam Hòa Ảnh Thị với chứng thành lập bước đầu quan hệ hợp tác. Khi đó với chứng chỉ là nắm cảo thù viết kịch bản tiểu biên kịch. Ở bạn tốt kim bài kinh doanh Mục Hiểu Dũng, Điền Lương, Lục Ý người đại diện, dưới sự giúp đỡ, bắt đầu chuyển hình làm phim truyền hình nhà sản xuất. Với Trinh chuyển hình đệ nhất bộ vai diễn, Đại Nha Hoàn, phía đầu tư cũng là Tam cùng điện ảnh. Bộ này vai diễn ở tương nam mặt đất Tần Đạo phát hình sau phản hưởng tốt vô cùng. Với chứng thành công chuyển hình nhà sản xuất, Tam cùng điện ảnh cũng được công đánh vào giới điện ảnh và truyền hình. Tiếp lấy lại cùng với chính hợp làm Mân Côi Giang Hồ đến khi vài bộ phim. 2006 năm thành lập công ty, lấy không tới 5 triệu thực tế ghi danh tư bản, thông qua phóng đầu tư, dung tư. Lấy được tài trợ phương thức, 3 năm quay chụp thành 3 bộ phim truyền hình, lời gấp mấy lần, sau đó càng là trở thành thành phố giá trị 30 tỷ công ty người trưởng đà. Có thể thấy Trần Nguyên cá nhân năng lực, đối với Internet thời đại văn hóa giải trí sản nghiệp phát triển nhận biết. Hắn hiển nhiên mấu chốt trước tuyệt đại đa số người, những thứ này từ Hoan Duệ rất sớm đã mua được rồi, Chu Tiên. Cổ kiếm kỳ đàm, đến khi siêu cấp íp cũng có thể thấy được. Nhưng là bây giờ Hoan Duệ, còn chỉ có thể coi là giai đoạn khởi bước. Ở đế đô chắc cũng là không lâu mới mở đế đô chi nhánh công ty. Chu Hạ kiếp trước cũng là một nhà entertainment cấp thấp người hợp tác. Đối với Hoan Duệ những thứ này nghề tài năng xuất chúng thập phần hiểu. Lộ Cân Ba đã từng phỏng đoán quá. Chu Hạ có phải hay không là phía sau một đoàn đội ủng hộ? Trần Nguyên nhắc tới này sự tình. Chu Hạ không có trả lời ngay. Lại tự hỏi, hắn không khỏi cũng hoài nghi. Chốc lát trầm tư sau đó, Chu Hạ mới mở miệng. Phòng làm việc đoàn đội sau này sẽ có. Ta hai cái bạn cùng phòng cũng sẽ là một thành viên trong đó. Bao gồm ta lúc trước nói vị bằng hữu kia. Nhưng là Trần ca lời muốn nói sáng tạo lưu lượng, nhấc cao nhân khí những thứ này, thật là không có có đoàn đội ủng hộ, chỉ có thể coi là đánh bậy đánh bạ, hết thảy tụng lại, mới có bây giờ kết quả. Không có đoàn đội ủng hộ lời nói, vậy cũng thấy lão đệ thực lực không có nửa điểm lượng nước. Tuyệt đối là đại tài a. Trần Nguyên cảm khái một câu, cũng không quá tin, nhưng ngược lại có chút cao hứng. Nếu như Chu Hạc thật không có đoàn đội ủng hộ, kia có lẽ có thể đè thấp hắn phòng làm việc đánh giá giá trị. Dù sao cái này phòng làm việc có giá trị nhất chính là Chu Hạc bản thân. Đa tạ Trần ca khen ngợi, bất quá, cũng không thể hoàn toàn đoán đánh bậy đánh bạ. Dù sao những thứ này sự tình ta làm trước, cũng có chút ý nghĩ, chỉ là không nghĩ tới kết quả sẽ tốt như thế. Chu Hạc hơi mỉm cười nói, cũng không khiêm tốn, Trần Nguyên tiểu tâm tư trong nháy mắt phai đi, thấy Chu Hạc cười tủm tỉm vẻ mặt, không thể làm gì khác hơn là trả lời. Nói cũng vậy, cơ hội chỉ có thể quyến luyến có chuẩn bị nhân, hết thảy cơ sở, hay lại là lão đệ hơn người tài hoa. Trần ca, đã như vậy, chúng ta đây hay lại là không cần nói nhiều. Tiếp tục nói mới vừa rồi sự tình, Chu Hạc cảm thấy Trần Nguyên hình như là đang không ngừng rẽ ra. Phòng làm việc đánh giá giá trị cái đề tài này, Trần Nguyên khẽ mỉm cười. Lão đệ, thực ra nếu như chỉ là ngươi còn ngươi nữa tác phẩm, kia phòng làm việc đánh giá giá trị rất đơn giản. Lúc trước ta đã cho ra tác phẩm soạn lại quyền giá cả, lão đệ cũng tiếp nhận. Nhưng là nếu như còn ngươi nữa ba vị đồng học, kia lão đệ phòng làm việc nhưng là không còn bao lớn giá trị, thậm chí là phụ trị rồi. Trần Nguyên ngữ không sợ hãi người chết không đừng nói đạo. Lời này nói thế nào? Chu Hạ cùng Lộ Cân Ba đều là rất kinh ngạc. Lúc trước song phương còn nói không tệ. Rất đơn giản a, lão đệ nhìn như có một đường minh tinh lưu lượng cùng tiềm lực. Nhưng dù sao cũng là một người mới, những thứ này chú ý có thể kéo dài bao lâu, hết thảy đều là ẩn số. Hơn nữa lão đệ ba vị người mới đồng học, cho dù là bọn họ cũng tiềm lực to lớn, nhưng dù sao cũng là người mới, bồi dưỡng người mới giá bao lớn. Lão đệ biết không, một tổ hợp cách nghệ sĩ hình khởi bước giá cả, bây giờ cũng phải 3.000, ra một đơn khúc yêu cầu 4-5 vạn, nếu như là ra CD thêm MTV, đó có thể là 500 ngàn đi lên, quay chụp một bộ phim truyền hình, điện ảnh, vậy thì ít nhất phải đầu tư 10 triệu. Cái nghề này đối với người mới yêu cầu từ trước đến giờ nghiêm khắc, cũng chính bởi vì bồi dưỡng người mới thành phẩm quá cao. Người mới ít nhất yêu cầu 3-4 năm đầu nhập nhiều tiền bồi dưỡng, mới có thể có chút danh tiếng. Là công ty kiếm tiền lời, sợ là muốn 4 đến 5 năm, cho nên đưa cái này cân nhắc đi vào. Kia lão đệ, còn phải ta đối với ngươi cần phải thành lập phòng làm việc đánh giá đáng giá sao? Ha ha, Trần nếu như ca tính như vậy lời nói, thật là chúng ta cho Hoan Duệ bỏ tiền ra mới là. Chu Hạc cười khẽ, hắn lại không nói để cho Hoan Duệ bồi dưỡng mấy người bọn hắn. Hắn đây chính là trộm đổi khái niệm. Chu Hạo mơ hồ biết, lời như vậy, phòng làm việc còn có cần phải tồn tại sao? Bọn họ trực tiếp trở thành Hoan Duệ ký hợp đồng nghệ sĩ, không phải cũng giải quyết đây? Nói không chừng còn có tiền cầm, nhưng là như vậy bọn họ liền mất đi tự do, không cách nào làm chủ. Hoan Duệ phim truyền hình vô luận cổ trang cùng hiện đại kịch, đều là thanh xuân thần tượng loại hình, đặc biệt có thể nuôi dưỡng người mới. Chu Hạ đối với lần này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là Trương Điểm Ái, Trương Mại, Khúc Bất Phàm, nếu là có thể lấy được Hoan Duệ tài bồi, kia hay lại là thập phần tính toán. Đây cũng là hắn muốn cùng Hoan Duệ hợp tác nguyên nhân. Nhưng là, hắn không phải là cái loại này nguyện ý bị người ràng buộc tính cách. Nếu không làm gì nói lên thành lập phòng làm việc. Sự thật chính là như vậy. Lão đệ phòng làm việc chủ yếu giá trị hay lại là mấy người các ngươi. Các ngươi đạt được sự phát triển càng lớn mạnh, đó mới là trọng yếu nhất. Nếu như nhập vào Hoan Duệ đến, công ty mạng giao thiệp tài nguyên, kinh doanh quản lý, tuyên truyền bày ra, cũng có thể vì các ngươi sử dụng. mà lão đệ mình làm ông chủ, mở phòng làm việc, còn muốn đi làm bằng buôn bán, mướn nghiệp mặt, cho nhân viên khai tiền lương vân vân. Quả thực gánh nặng quá lớn. Ví dụ như Phạm Bình Bình, Hoàng Tiểu Minh, Lý Bình Bình bọn hắn cũng đều là có nhất định tài nguyên thời điểm mới tự lập môn hộ, thành lập cá nhân phòng làm việc. Lão đệ vẫn là phải thận trọng a. Trần Nguyên thấy Chu Hạ suy nghĩ, lại tiếp tục ôn hòa khuyên. Chu Hạ khẽ gật đầu, quả quyết mà nói, Trần ta nói ngược lại là có lý. Nếu như chẳng qua là ta lời nói, phòng làm việc đánh giá giá trị chính là ta tác phẩm điện ảnh bản quyền cùng cá nhân giá trị. Nhưng là dính líu tới mấy người kia, cho nên một chút liền tính chất biến rồi. Đã như vậy, kia đánh giá giá trị không làm cũng được. Chu Hạ nói xong, không đợi Trần Nguyên mở miệng, lại nói, về phần phòng làm việc kinh doanh, còn có nghệ sĩ phát triển, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Chúng ta liền nói đơn thuần hợp tác, liền cùng với chứng phòng làm việc như thế. Ta soạn lại ta tác phẩm, nếu như Trần ca để ý, Hoan Duệ nguyện ý tham dự, chúng ta có thể đồng thời làm, coi như ta là lấy soạn lại quyền cùng cá nhân tiền đóng phim đầu tư. Còn lại vốn đều do Hoan Duệ tới chuẩn bị, chuyên nghiệp đoàn đội phương diện, nếu như Hoan Duệ không đủ lời nói, ta có thể đi tìm trường học của chúng ta lão sư giúp môn. Bọn họ nhưng là rất nhiều người tham dự quá điện ảnh chế tác, cũng phi thường chuyên nghiệp, kinh nghiệm phong phú. Theo ta được biết, Trần ca cùng với chứng phòng làm việc hợp tác, chính là một bước như vậy bước phát triển. Nhưng là chỉ với chứng phòng làm việc hợp tác, vạn nhất ngày nào đó với chứng lão sư, bỏ lại Hoan Duệ cùng những công ty khác hợp tác có thể làm sao bây giờ? Ha ha, lão đệ liền này cũng biết đây. Còn nói không có đoàn đội ủng hộ. Trần Nguyên cười ý vị thâm trường đứng lên. Năm nay với chứng phòng làm việc chế tác, Mỹ Nhân Tâm Kế, liền bỏ lại Hoan Duệ. Phía đầu tư đổi thành Tử Tuấn điện ảnh, với chính còn với Tử Tuấn ký xuống Mỹ Nhân hệ liệt 3 bộ hiệp ước. Loại này sự tình không phải là cái gì bí mật, nhưng là Chu Hạ còn là một ở trường học sinh. Hắn làm sao biết, hiển nhiên là có đoàn đội ủng hộ. Liên quan tới cái vấn đề này chúng ta liền không cần thảo luận nữa. Trần ca muốn ta bản quyền còn là để kiếm tiền. Ta mục đích là hợp tác cộng thắng. Cái này cũng không mâu thuẫn. Trần ca có nhân mạch, có tư bản. Chỉ cần có thể kiếm tiền, tham dự đầu tư ai mà không đầu tư. Nói thật với ngươi, Hải Dương Thiên Đường, bộ phim này, ta chẳng những là diễn viên chính một trong, hay lại là ký tên biên kịch. Trường học của chúng ta nhiều như vậy chuyên nghiệp lão sư, xây dựng một cái ưu tú chuyên nghiệp đoàn đội hẳn không phải là việc khó. Chẳng lẽ Trần ca liền cam tâm bị quản chế với nhân, không muốn đem công ty làm lớn hơn sao? Chu Hạ nhìn Trần Nguyên, cũng là nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Hắn kiếp trước nhưng là ở cái nghề này rằng co 20 mấy năm. Bây giờ quốc nội điện ảnh công ty còn không có một nhà đưa ra thị trường. Từ sang năm Hoa Nghệ Huynh Đệ, Hoa Sách Ảnh Thị đưa ra thị trường bắt đầu, ngày sau Thập Đại Điện Ảnh Công Ty cũng sẽ lục tục đưa ra thị trường, đạt được tư bản sau, lần lượt tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển, mà bây giờ, bọn họ đều vẫn là ở tích lũy tư bản thời điểm. Hắn hiện tại đã đắc tội ước Hoa Ảnh Thị, vậy thì thừa dịp cái này thật tốt thời điểm, bắt đầu làm nhiều chút sự tình, vượt qua này ba đưa ra thị trường nhiệt chiều, vớt nhiều chút tư bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?